90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, Phó hội, Tạ Thuận Ngôn thân cao, mục tiêu rất rõ ràng. Hàn Hiểu San đứng ở lưu hâm cửa cau mày, cái đó là Tạ Thuận Ngôn đi, nàng tới làm gì, trở vào lưu hâm phòng làm việc. Hàn Hiểu San vừa âm thầm lắc đầu. Tạ Thuận Ngôn không phải Lưu Hâm học sinh, căn bản không cần Lưu Hâm trợ giúp. Tạ Thuận Ngôn ba ba hay là giáo sư đại học, Lưu Hâm coi như dám khi dễ bạn học nữ, cũng không thể khi dễ đến chính mình đồng nghiệp trên người nữ nhi. Hơn nữa Tạ Thuận Ngôn cái đó thối tính khí, ai dám quy tắc ngầm nàng, cho nên nhất định là trùng hợp, chính mình suy nghĩ nhiều. Lưu Hâm phát hiện có người trực tiếp đi vào, ngẩng đầu nhìn lên, quả thật là Hàn Hiểu San. Lúc này mới nhìn cái đó bạn học mới, thật là kinh vi thiên nhân. Nếu không hắn làm sao như vậy yêu làm lão sư đâu. Nữ sinh tươi non ngon miệng, cái đó Khương Thục Mận mắt to như thanh tuyền một dạng, áy náy dáng vẻ nhìn một cái liền biết điều khôn khéo. Vừa đẹp, lại khôn khéo, quần áo trên người không có nhãn hiệu nổi tiếng, điều kiện gia đình vậy, như vậy nữ sinh là thích hợp nhất nói yêu thương. Cho nên trong lòng suy nghĩ cái đó Khương Thục Mẫn, Hàn Hiểu San mặc dù là niềm vui mới, nhưng một điểm đều không có hứng thú. Hàn Hiểu San thấy Lưu Hâm dùng viết ký tên điểm mặt bàn, rất bộ dáng nhàn nhã. Đây là Lưu Hâm quen có động tác, đang tại thiết kế ai thời điểm thì sẽ như vậy, nhất là nữ sinh. Hàn Hiểu San mặc dù cùng hắn không mấy ngày, nhưng mà động tác này thật tại xuất hiện số lần quá thường xuyên, Lưu Hâm chính mình đều không bắt bẻ giác, Hàn Hiểu San liền phát hiện. Cho nên Lưu Hâm bây giờ đang suy nghĩ ai? Hàn Hiểu San đột nhiên hỏi, giáo sư, Khương Xuân Hoa tới tìm ngươi viết luận văn chuyện sao? Nàng mấy ngày nay tâm tình không đúng a? Hàn Hiểu San cắt đứt Lưu Hâm không nói, nhắc tới Khương Xuân Hoa danh tự này, Lưu Hâm khí liền không đánh vừa ra tới, ngẩng đầu lên nói, thế nào, tới tìm ta thế nào? Đó là một cho mặt không cần thể diện nữ nhân. Hàn Hiểu San đố kỵ Khương Xuân Hoa, cho nên đang tại Hàn Hiểu San cùng Lưu Hâm tốt thời điểm, Hàn Hiểu San hãy cùng Lưu Hâm nói yêu cầu, nhường Lưu Hâm thẻ Khương Xuân Hoa luận văn. Đối với Lưu Hâm, Hàn Hiểu San dĩ nhiên không có gì tình yêu, cũng biết Lưu Hâm là mặt người dạ thú. Nếu như Khương Xuân Hoa cũng bị Lưu Hâm làm nhục, vậy cũng tốt, cũng không thể những thứ này thua thiệt cũng để cho nàng một người ăn không phải. Nhưng là Hàn Hiểu San rất biết Khương Xuân Hoa người kia. Nếu như Lưu Hâm chiếm Khương Xuân Hoa tiện nghi, Khương Xuân Hoa sẽ đau đến không muốn sống. Chi mấy ngày trước còn có thể nhìn ra Khương Xuân Hoa mất hồn mất vía, mấy ngày nay buông lỏng. Cho nên giáo sư, ngài căn bản không biện pháp cầm Khương Xuân Hoa như thế nào phải không? Lưu Hâm bây giờ có mục tiêu mới. Khương Xuân Hoa mặc dù cũng xinh đẹp làm người hài lòng, nhưng mà không phối hợp, đây chính là nhường người không ưa địa phương. Hắn không nhịn được nói, thôi đi, không muốn nói ra, ngươi tìm ta chuyện gì? Hàn Hiểu San nghĩ tới đang tuyển mộ sẽ trên bị Lý Thiếu Cẩn châm chọc kia mấy câu, nói, ta phải đi công ty nước ngoài, giáo sư ngươi giúp ta an bài một chút đi. Lưu Hâm mặc dù mạng giao thiệp quảng, nhưng mà mấy năm này chính mình làm nhục, danh thiếp đã không được như xưa, hơn nữa coi như địa vị cao hơn nữa. Ai cũng biết, tìm việc làm loại chuyện này, chính là muốn nhân tình cùng tiền. Công ty nước ngoài cùng quốc sĩ còn bất đồng, càng khó khăn một ít. Lưu Hâm híp mắt nhìn Hàn Hiểu San. Con gái ta công việc đều là chính nàng tìm money. Hàn Hiểu San cười nói. Nhưng mà thầy con gái, chỉ phải xuất ra thầy danh tiếng là được. Chẳng lẽ còn thật là vô danh tiểu tốt tìm việc làm sao? Ta lại không thể. Chẳng lẽ ta có thể nói cho người khác biết ta là thầy nữ nhân? Dĩ nhiên, nếu như giáo sư ngài không ngại. Lưu Hâm lạnh lùng nói. Tiểu San, ngươi làm rõ ràng không có. Bây giờ ngươi còn không có tốt nghiệp đâu. Hàn Hiểu San trực tiếp ngồi ở Lưu Hâm trên đùi. Câu Lưu Hâm cổ nói. Nhưng mà ta rất ưu tú à. Ta không phải giúp ngài như vậy nhiều bận bịu. Tỉ như Diệp Thuần chuyện. Giáo sư, Diệp Thuần mặc dù đã nói rõ, cũng không có hắn tin vịt. Nhưng mà thật giống như mất hết ý chí. Nói mang xong lần này, liền chuyên tâm trở về viết sách. Chẳng lẽ cái này không phải là ta công lao? Diệp Thuần cũng không phải là người bình thường. Bây giờ mọi người là không lấy được chứng cứ. Nhưng mà nếu như ta đi theo trong viện nói, nhưng thật ra là ngài nhường ta làm như vậy. Lưu Hâm đột nhiên a cười một tiếng. Nắm Hàn Hiểu San lỗ mũi nói. Các ngươi những thứ này cô gái trẻ tuổi tử chính là không biết tức cười. Ta đùa với ngươi đâu. Ngươi coi như thật. Nhìn chúng xí nghiệp nào. Hàn Hiểu San rúc vào Lưu Hâm trong ngực. Đệ nhất thế giới không được. Thứ hai cũng có thể. Không chỉ ta. Giáo sư. Bạn trai ta phải nói biết chúng ta quan hệ. Cho nên ngài giúp hắn cũng an bài một chút đi. Thảo mang bạn trai lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Lưu Hâm trong mắt hung quang chợt lóe rồi biến mất. Gật đầu nói. Đều tùy ngươi. Ngươi nùng ta nùng chốc lát. Hàn Hiểu San hỏi Lưu Hâm cuối tuần đi làm gì. Nàng muốn an bài tốt thời gian. Không thể để cho Chu Hãn biết nàng cùng Lưu Hâm chung một chỗ. Sợ cuối tuần Lưu Hâm phải gọi nàng. Lưu Hâm nói chính mình có buổi họp. Hàn Hiểu San mặc dù không thích Lưu Hâm, nhưng mà dù sao cũng là lợi dụng thời khắc. Bây giờ Lưu Hâm đối nàng mà nói cũng là bảo bối. Nghe nói Lưu Hâm cuối tuần lại phải đi công tác. Lấy Hàn Hiểu San đối Lưu Hâm hiểu rõ, chính là lại coi trọng cái nào nữ sinh. Dẫu sao chính nàng cùng Lưu Hâm chính là làm như vậy lên. Hàn Hiểu San dùng nhắc nhở giọng nói. Giáo sư, thêm mấy ngày Diệp lão chuyện. Trường học khả năng vẫn đang tra. Thời kỳ phi thường, ngài hay là thu liễm một chút tốt. Đừng xảy ra cái gì kém đầu. Lưu Hâm qua loa lấy lệ nói. Ta chính là họp đi. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Chúng ta thầy trò giữa cảm tình. Ta sẽ còn lừa gạt ngươi sao? Hàn Hiểu San cũng là đến điểm thì ngưng. Lưu Hâm năng lượng rất lớn. Trước khi một mực không ra khỏi chuyện, thật ra thì cũng không cần lo lắng. Nàng gật gật đầu. Vậy chúc ngài sự nghiệp cao hơn một tầng lầu. Tâm tưởng sự thành. Lưu Hâm á cười. Bấm Hàn Hiểu San gương mặt. Ta liền thích ngươi này cái miệng nhỏ nhắn. Trong phòng làm việc, phát ra nam nhân nữ nhân thanh âm trêu chọc. Sau Hàn Hiểu San lại phát hiện một chuyện. Lưu Hâm đã sớm cứng rắn, nhưng mà đụng phải chính mình liền lực bất tòng tâm. Vậy rốt cuộc là bởi vì ai đó? Lý Thiếu Cẩn cùng Lưu Hâm ước định thời gian đến. Tống Khuyết nghe vợ phải đi đến nơi hẹn, gấp con kiến trên chảo nóng một dạng, căn bản không có tâm tình công việc. Lý đoàn trưởng vừa vặn dò xét thời điểm đi ngang qua phòng làm việc, đi một nửa đầu lại đưa tới. Tống Khuyết, nhờ có y phục kia bền chắc, ngươi ruột gan cồn cào làm gì chứ? Tống Khuyết như nhìn thấy là được. Đoàn trưởng, ta thân thể không thoải mái, ta phải đi thành phố. Khi ta không có xuất hiện qua, Lý đoàn trưởng liền trực tiếp đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, đoàn trưởng, Ta không phải lười biếng xin nghỉ uy uy uy. Một mực không người để ý. Qua thật lâu, người trong phòng làm việc nói. Đại đội trưởng, đoàn trưởng biết ngươi không phải lười biếng. Nhưng mà nhất định là nghị chị dâu. Sẽ không cho ngươi giả. Tống khuyết, ngoặc kép. Cái đó đáng chết nha đầu. Luôn là muốn cho người lo lắng. Tống khuyết bắt đầu một khắc đồng hồ đều không dám rời đi. Gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động. Hết chương.